Chương 753, du lịch phiên trơ. Chương 753, du lịch phiên trơ. Trung niên dâu đen tu sĩ liên tiếp nói hơn 10 loại linh đan, những linh đan này đều là hắn ký ức khắc sâu nhất, đồng thời lại là muốn nhất vào tay linh đan, thế nhưng lấy thân phận của hắn, chân chính vào tay linh đan, cũng chỉ có cấp thấp nhất vài loại linh đan mà thôi, để cho hắn tiếc nuối không thôi. Những cái kia nghe đến mấy cái này linh đan tin tức tu sĩ từng cái một lại bị kích thích con mắt đỏ lên, ra đan tông cùng bên ngoài lục gia địa phương, linh đan một khi lên lục phẩm, gần như liền vô pháp tại trên thị trường NG mua được, trừ phi có đặc biệt con đường hoặc là quan hệ, bằng không căn bản chính là có tiền mà không mua được. Hiện tại chợt nghe trên đời này vậy mà có nhiều như vậy thần kỳ linh đan, gần như mỗi một chủng bọn họ đều cảm thấy là nhất định phải có, nhao nhao âm thầm quyết định, nắm chặt thời gian gom góp tiên ngọc bảo vật, sau đó liền đi tam tài đại thế giới đổi lấy linh đan. Lần này giám đan đại hội, tin tức nhất định sẽ nhanh sẽ truyền khắp, đến lúc sau đi lục ra người của linh đan tất nhiên nối liền không dứt, đi đã trưởng, sợ là mua không được. Lý Hành Không thời điểm này cũng không có tâm tình gì lưu ở chỗ này, kia cái ngoại vực chuyện quy chân cùng linh đan so với, liền căn bản không tính là chuyện trọng yếu gì, hơn nữa tông môn bên trong sẽ có người qua xử lý, hắn tối đa cũng chính là ở bên cạnh phất cờ hò reo mà thôi, cùng hắn lại có cái gì quá lớn quan hệ. Nghĩ tới đây, lập tức liền cáo từ rời đi, trở về chuẩn bị gom góp tiên ngọc bảo vật, mau chóng thành hàng. Trà lâu phía trên rất nhiều tu sĩ cũng đều là ôm tâm tư như vậy, lập tức tính tiền vội vàng rời đi. Ngày hôm sau, Lục Vũ chấm dứt tu luyện, kêu lên Lục Huyền Phong cùng Lục Minh Viễn hai người, đã nghĩ ngợi lấy thành Tây thành phố mà đi. Thành Tây thành phố phi thường náo nhiệt, dòng người như dệt, ra những cái kia bể ngoài hoa lệ cửa hàng ra, tại chợ phía Tây bên trong ven đường, còn có vô số tạm thời quầy hàng, lúc này cũng đều là bị chiếm tràn đầy. Lao tổ, nơi này, cái này là vật gì, chúng ta tốt lắm như không có. Lục Huyền Phong hoạt bát địa ở trước người Lục Vũ sau lưng khắp nơi tán loạn, mỗi lần thấy được kỳ lạ cổ quái hoặc là không nhận ra đồ vật, muốn hô to gọi nhỏ một phen, nhìn một bên Lục Minh Viễn âm thầm nhíu mày, cảm thấy Lục Huyền Phong thật sự là rất không phải hiểu chuyện. Kỳ thật Lục Vũ cũng không phải cảm giác, thấy được Lục Huyền Phong hoạt bát, vốn cảm thấy cái này ngạo tức khí không thôi tiểu gia hỏa, cũng có không ít khả ái địa phương, liền rất có kiên nhẫn giải thích cho hắn. Lục Minh Viễn thì ở trong quá trình này, đồng dạng nhớ kỹ Lục Vũ chỉ điểm các loại vật phẩm đích danh xưng cùng công dụng, học được không ít đồ vật, nhưng nội tâm đối với Lục Huyền Phong lại không có cái gì cảm tạ ý tứ. Đồng nhiên, Lục Minh Viễn thấy được ven đường một cái tu sĩ quầy hàng, bày biện mấy cái chai thuốc, phía trên nhãn hiệu chứ danh chữ, theo thứ tự là Bạch Lộ Đan, Ly Vân Đan, còn có Bách Thảo Đan, chính là Lục gia nổi danh nhất ba loại cấp thấp linh đan. Nhưng nhìn phía trên kia đánh dấu giá cả, vậy mà một khỏa linh đan muốn 10 khối thượng phẩm tiên ngọc, thế nhưng tại Thiên Khuyết Tinh, này ba loại linh đan bởi vì số lượng rất nhiều, mỗi một khỏa mới một khỏa thượng phẩm tiên ngọc mà thôi, nơi này vậy mà tăng gấp 10. Đang muốn nói gì thời điểm, lại thấy một cái thiếu nữ áo tím mang theo một đội tu sĩ vội vàng mà đến, đang nhìn đến kia ba loại linh đan, vậy mà không hỏi một tiếng, trực tiếp vung tay lên nói, những linh đan này chúng ta đều muốn, người tới, đóng gói mang đi, quản gia ngươi trả tiền. Vâng, tiểu thư nói xong, quản gia kia liền lưu loát cực kỳ vứt cho kia bảy quầy hàng tu sĩ một cái túi chữ vật. Sau đó hỏi, ngươi những linh đan này là từ đâu tới? Tu sĩ kia một mực nhắm mắt ngồi xếp bằng, không nói một lời, lúc này thấy đồ vật vậy mà nhanh như vậy liền ra ngoài, tâm tình không khỏi tốt, nghe thấy quản gia kia không khách khí hỏi, cũng không có tức giận, chỉ là cười nhìn kia tử y tiểu thư liếc một cái, nói, tam tài đại thế giới Thiên Khuyết Tinh lục ra. Bất quá bây giờ nơi này còn có không có ta cũng không biết, những linh đan này ta thế nhưng là bỏ ra xa xỉ giá lớn mới mua được đây này. Kia đã quay người sắp rời đi thiếu nữ áo tím nghe vậy, khẽ hừ một tiếng nói, ít cầm kia một bộ lừa gạt ta, linh đan này tại Thiên Khuyết Tinh cũng liền giá trị một khỏa thượng phẩm tiên ngọc mà thôi. Chỉ là bổn tiểu thư cần dùng gấp, mới tiện nghi ngươi. Dứt lời, thiếu nữ áo tím liền mang theo người vội vàng mà đi. Lục Minh Viễn thấy thế, vội vàng quay đầu nhìn về phía nhà mình Lục Vũ lao tổ, khai mở âm thanh nói, lao tổ, chúng ta linh đan ở chỗ này tựa hồ rất tốt ra. Lục Vũ ha ha cười cười, linh đan thứ này chỉ cần có dùng, gần như lại không có không tốt, rốt cuộc luyện đan sư tương đối toàn bộ tu sĩ hệ thống mà nói, là tại quá ít, luyện chế ra linh đan số lượng tự nhiên cũng là có hạn, cũng không đủ cầu là thái độ bình thường. Vừa rồi kia cái đem lục ra cấp thấp nhất vài loại linh đan lấy gấp 10 giá cả mua được chuyện nơi đây, đoán chừng không tính là cái lệ, giám đan đại hội cử hành thời kỳ, lục ra linh đan có thể nói ra khỏi biển lượng, những cái này người của linh đan, chân chính chính mình cờ nở dù sao cũng là số ít. Tuyệt đại mấy người ôm đều là ngược lại mua ngược lại tâm tư. Bởi vì lục gia linh đan sắc thực hiệu quả phi phàm, hơn nữa giá cả tương đối tiện nghi, càng trọng yếu hơn là số lượng to lớn đại, để cho không ít phát hiện mấu chốt buôn bán nhân đại phát một bút. Như thế nào, ngươi chẳng lẽ còn muốn ở chỗ này linh đan không thành, chúng ta lại không thiếu tiền? Lục Minh Viễn ôm một tiếng nói, ta chẳng qua là cảm thấy đáng tiếc, nếu để cho gia tộc phái người qua, ở bên cạnh khai mở một cái chi nhánh, có lẽ có không ít lợi nhuận. Lục Vũ gật gật đầu, Lục Minh Viễn mới mười mấy tuổi, có thể có ý nghĩ này, hiển nhiên là đem gia tộc lợi ích đặt ở trong lòng, điểm này để cho hắn rất là thưởng thức. Tuy gia tộc phái người qua mở phân bộ, quả thật có thể quá nhiều xuất một phần không nhỏ thu vào, thế nhưng tất nhiên hội đắc tội Ngọc Long Tinh bản thổ luyện đan sư, ngươi nghĩ à, chúng ta không có tới thời điểm, bọn họ luyện được ít nhiều linh đan, liền mua ít nhiều, không người nào dám cùng bọn họ mặc cả. Có thể nếu là chúng ta mở như vậy cái điếm, bọn họ tất nhiên hội đại chịu ảnh hưởng, hội ghi hận chúng ta Lục ra. Bên kia Lục Huyền Phong nghe xong, hư lạnh một tiếng nói, hừ, đó là bọn họ học nghệ không tinh, tại sao có thể kỳ quái đến ta Lục ra trên đầu, lại nói bằng ta Lục ra thực lực, chẳng lẽ còn sợ mấy người bọn hắn dế nhui luyện đan sư hay sao? Lục Vũ đối với Lục Huyền Phong loại kia bất cứ lúc nào đều cao cao tại thượng cảm giác về sự ưu việt cùng ngạo khí cũng là bất đắc dĩ, nhịn không được đưa tay tại hắn bóng loáng trên trán nhẹ nhàng bắn một chút, sau đó dạy dỗ, ta Lục ra hiện tại cũng không thiếu tài nguyên, cũng không thiếu tiên ngọc, lúc này chính là ta Lục ra mở rộng nhân mạch, quảng giao bằng hữu thời điểm, ngươi làm như vậy không phải là không duyên cớ cho ta Lục ra tăng thêm địch nhân. Dù cho chúng ta không sợ, nhưng góp gió thành bão, tương lai sẽ trở thành ta Lục ra một cái to lớn thai hoàng ẩm, chẳng lẽ ngươi cân nhờ ở cờ vấn đề không thể sâu xa một ít? Lục Huyền Phong bụng lấy cái chán chỗ đau, trừng mắt con mắt lớn nghĩ nghĩ, mới xạo xạo nói, ta là nói chúng ta không sợ bọn họ, có hay không nói muốn nhằm vào bọn họ, là chính bọn họ không được, chẳng lẽ cũng phải kỳ quái đến trên người chúng ta, vậy cũng quá không giảng lý. Ha ha, phân rõ phải trái, đó là kẻ yếu ý nghĩ, cường giả chân chính nói ra chính là chân lý. Chúng ta Lục ra tuy mạnh mẽ, thế nhưng cùng cả cái Bách Tinh Hải so sánh, như cũ chính là một cái bình thường đang tại phát triển thế lực mà thôi. Đợi đến ngày đó chúng ta Lục ra có thể xưng bá Bách Tinh Hải, khi đó ngươi liền thật sự có thể không cần để ý những người khác ý nghĩ cùng phản ứng. Quá sâu, Lục Vũ nói, hai cái tiểu gia hỏa cũng chưa chắc nghe hiểu được. Tuy hắn cũng không thèm để ý những cái kia đối với Lục ra có mang địch ý người, thế nhưng không cần phải dưới tình huống, địch nhân tự nhiên là vượt thiêu càng tốt. Lúc này kia thiếu nữ áo tím đã tiêu thất tại trong dòng người, kia cái bày quầy hàng tu sĩ cũng chẳng biết lúc nào không thấy bóng dáng. Hai người các ngươi có thể ở chỗ này tùy ý nhìn xem, có chuyện gì ta Lục ra dùng trên, rốt cuộc tại chỗ tầm thường, cũng chắc chắn sẽ có chút đặc sản, nếu như có thể phát hiện, gia tộc, cũng sẽ mang đến cho gia tộc xa xỉ lợi ích, hơn nữa như vậy chẳng những không đắc tội người, ngược lại còn có thể xây dựng quan hệ tốt đẹp, mở rộng người của gia tộc mạch cùng lực ảnh hưởng. Hai cái tiểu gia hỏa nghe xong, nhất thời cảm thấy biện pháp này hảo, lập tức liền đem toàn bộ tinh lực bỏ vào tìm kiếm đặc sản trên sự tình. Ngay tại hai cái tiểu gia hỏa hết sức chăm chú tìm kiếm mục tiêu thời điểm, Chu Lăng cũng đã được thủ hạ chính là bẩm báo, biết bọn họ chú ý chủ kia buộc ba người rời đi khách sạn, đang tại chợ phía tây đi dạo. Chu Lăng lúc này đối với chủ tớ ba người hứng thú lớn sinh, mặc dù không biết Lý Hành không có phải là hay không bởi vì này chủ tớ ba người, thế nhưng hắn có loại cảm giác, ba người này trên người nhất định là mang theo 10 phần tài phú kết xù. Hoặc là đã làm này một chuyến, hắn về sau một đoạn thời gian rất dài đều không cần tại làm cướp bóc sự tình. Tuy cướp bóc nơi khác tu sĩ, mỗi một lần cũng có thể phát một bút tiền của phi nghĩa, nhưng trong đó chỗ bước lên mạo hiểm cũng là phi thường lớn, một khi mục tiêu không có chọn xong, cao ý đã tờ thiết bản, hậu quả đáng sợ, căn bản cũng không phải hắn có thể gánh chịu được lên. Dù cho Long Môn kiếm phái bên trong có người biết cách làm của hắn, cũng áp dụng mở một con mắt nhắm một con mắt cách làm. Nhưng nếu như thật sự phát sinh cái gì không lường được sự tình, tất nhiên sẽ lập tức đưa hắn buông tha cho, mà sẽ không cho hắn bất kỳ che chở. Trước xa xa nhìn chằm chằm, biết rõ ràng thân phận của bọn hắn, Chu Lang trực tiếp hạ lệnh, tránh thu ha lô mãng, làm ra mấy thứ gì đó không lo cử động đánh rắn động cỏ. Lục Vũ Tại vừa ly khai khách sạn thời điểm, liền phát giác có người theo dõi, chỉ là loại này tôm tép nhại nhép hắn căn bản không để trong lòng, thật muốn không biết sống chết trêu chọc hắn, tiện tay là có thể chụp chết giải quyết. Lục Huyền Phong đối với cho gia tộc tìm kiếm Ngọc Long Tinh đặc sản dị thường tích cực, không ngừng trong đám người thoán lai thoán khứ, có đôi khi còn ngồi xổm quay hàng, cùng chủ quán nói chuyện tào lao vài câu, rất nhanh liền biết rõ Ngọc Long Tinh đặc sản tình huống. Lục Minh Viễn ở phương diện này rõ ràng liền hiển lộ yếu cùng một ít, hắn chỉ là bất động thanh sắc bốn phía chạy, sau đó nhất nhất so sánh, tốc độ tự nhiên muốn chậm, duy nhất chỗ tốt chính là, hắn đối với tất cả hắn tra xét qua vật phẩm, cũng rõ ràng vô cùng toàn diện. Rất nhanh hai người trở về đến Lục Vũ bên người, đem chính mình tìm hiểu có được tin tức báo cáo nhanh cho Lục Vũ. Lao tổ, Ngọc Long Tinh thật sự rất cằn cỗi, ra vài loại không thể nào quý trọng thảo dược cùng khoáng thạch ra, vậy mà không có, có cái gì đặc biệt chân quý linh vật liệu, quả thật bất khả tư nghị, lại còn có thể đủ dựng lên lớn như thế thành, còn có nhiều người như vậy chạy đến nơi đây tới vật phẩm. So với chúng ta Thiên Vân Thành kém xa.